Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 575. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 575. Thường Huy nói hùa theo, lại nói, dựa vào năng lực của ta và Mã sư huynh, ai cũng không ngăn được chúng ta. Ừ, Vũ Bằng vừa muốn gật đầu đồng ý thì nghe được một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên. Các người tự tin như vậy, đúng là vô tri buồn cười. Tử quang lóe lên, dáng người vũ mị xinh đẹp của Đông Hoàng tử U hiện ra, một đôi mắt phượng tràn đầy khinh miệt nhìn ba người. Tiên tử là, ba người Vũ Bằng, Mã Thành Đức, Thường Huy ngay từ đầu đã cảm thấy Đông Hoàng tử U phi phàm. Nàng chỉ đứng ở nơi đó, tựa như trở thành trung tâm thiên địa, khiến thế giới quay chung quanh nàng. Trên thực tế, ba người đã ở có suy đoán, Đông Hoàng tử U dung nhan tuyệt thế, khí chất khuynh thế. Còn có vừa rồi bọn họ trào phúng Bắc Huyền Thiên. Những này kết hợp với nhau, rất dễ dàng đoán ra thân phận của Đông Hoàng tử. Chỉ là, bọn họ không thể tin được, mình lại gặp được vị nữ đế tuyên cổ hiếm thấy đó. Trong lòng còn đang điên cuồng cầu nguyện, mỹ nhân váy tím đứng ở trước mặt mình tuyệt không phải là nữ nhân cường thế bá đạo đó. Đông Hoàng tử U quan sát vẻ mặt ba người, trong mắt phượng đẹp đến mức tận cùng lộ ra từng tia uy áp. Các người đã đoán ra thân phận của ta, đâu cần phải hỏi. T, ba người Vũ Bằng đều lạnh cả tim, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, huyền băng nữ đế cực kỳ đáng sợ. Nàng có thể thông qua biểu cảm nhỏ xíu của ba người, đoán được trong lòng bọn họ nghĩ gì. Không đợi ba người lấy lại tinh thần, giữa không trung một đạo kiếm quang hiện lên. Đông Hoàng tử U một kiếm vạn dặm, chém vỡ đội đồng giáp thi khiêng quan tài sắt. Âm ầm. Kiếp khí cuồng bạo đánh bay quan tài sắt, đánh gãy hắc huyền thiết liên buộc ở phía trên. Ba người Vũ Bằng thấy thế nhao nhao con ngươi co rụt lại. Một kiếm chém vỡ nhiều đồng giáp thi như vậy, nữ nhân này quá mạnh. Xong đời, đụng phải huyền băng nữ đế, hôm nay chúng ta không có đường sống. Bị Đông Hoàng tử U làm kinh sợ, ba người hoàn toàn quên chạy trốn. Cùng nhau đưa mắt nhìn ba cái huyền thiết quan tài, theo từng tiếng kêu rên. Đông Hoàng tử U nhìn thấy một đống người từ bên trong ba cái huyền thiết quan tài lăn ra, thô sơ giản lược nhìn lại, nói ít cũng có 3.000 người. Dám bắt người của Bắc Huyền Thiên, các ngươi thật to gan. Từ cuộc nói chuyện của ba người, Đông Hoàng tử U đã biết bọn họ làm chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy có nhiều người bị bắt như vậy, trong lòng không khỏi sinh ra nộ khí. Nàng ngọc thủ lắc một cái, lại là một đạo nghịch thiên kiếm quang lóng lánh, chém vỡ hai đội đồng giáp thi khác. Một màn này, dọa cho ba người Vũ Bằng co quắp. Bọn họ đều là tu vi tôn giả cảnh, tương đương với đồng giáp thi. Mà năng lực phòng ngự của thân thể lại kém hơn đồng giáp thi nhiều. Hơn 30 đồng giáp thi bị Đông Hoàng tử U hai kiếm chém vỡ. Có thể nghĩ, ở trước mặt nàng, bọn họ chỉ là pháo hôi. Kết quả là Đông Hoàng tử U chỉ hơi phát giận đã dọa đến bọn họ kinh hồn táng đảm. Nữ đế bệ hạ tha mạng. Ba người vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đông Hoàng tử U sắc mặt thanh lãnh, nhẹ nhàng bước đến, nhìn xuống nói. Các người vừa mới nói luyện thi đại hội là chuyện gì xảy ra? Vũ Bằng biết đối mặt Đông Hoàng tử U thông minh lanh lợi, bọn họ có nói dối cũng phí công cho nên đành nói thật ra. Hồi nữ đế bệ hạ, hôm nay là ba tông môn chúng ta, Quỷ Thần Tông, Hắc Phong Tông, Bách Sát Tông cùng luyện chế kim thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị tông chủ nghe nói Bắc Huyền Thiên Hoa Vân Quốc xuất hiện quỷ loạn, sai chúng ta thừa cơ ra tay, bắt đủ 9.900 người, lấy huyền thiết quan tài phong tồn, mang về để bọn họ làm vật liệu luyện thi. Thì ra là thế, Đông Hoàng tử U nhẹ nhàng gật đầu, kết hợp cuộc nói chuyện của ba người lúc trước, nàng nói bổ sung. Nói cách khác, các người đã bắt mấy ngàn người đi rồi. Vũ Bằng gật đầu, đúng. Rất tốt, Đông Hoàng tử U đôi mắt đẹp lạnh lẽo, lên tiếng nói ra. Ba quỷ tông coi khinh mạng người của Bắc Huyền Thiên ta như thế, vậy thì hãy để cho. Các người trả giá bằng diệt tông đi, nàng ngón tay ngọc bắn ra, chính là một đạo tử sắc ma quyết huyền diệu, hóa thành một sợi dây thừng dài trên không trung, rơi vào trên thân ba người. Buộc chặt bọn họ, bắt bọn họ dẫn đường đi đến hội trường ba tông sẽ luyện thi. Xoay người. Nhìn hơn 3.000 người quỳ xuống đất, nàng ánh mắt ôn hòa. Các người đều trở về đi, đa tạ nữ đế bệ hải, đám người vội vàng dập đầu hành lễ. Sau đó, một lão giả trước mắt lắc đầu thở dài nói. Chỉ đáng tiếc là quốc gia của chúng ta đã bị quỷ vật chiếm cứ, sợ là không trở về được nữa rồi. Đông Hoàng Tử U nghe vậy mỉm cười nói, yên tâm đi, quỷ loạn đã được trừ, các ngươi có thể yên tâm trở về. Đám người nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Đông Hoàng Tử U đã nói như vậy, đương nhiên bọn họ sẽ tin tưởng. Nếu không phải nhìn thấy khắp nơi đều có khối vụn của đồng giáp thi và huyền thiết quan tài, bọn họ còn cho là mình đang nằm mơ. Bởi vì bọn họ cả đời bình thường, chưa bao giờ dám hy vọng mình sẽ gặp được thiên ngoại nữ hoàng huyền băng nữ đế. Bên bờ Thiên La Giang, gió sông gào thét, một lão hòa thượng người mặc cà sa màu xám trắng, râu bạc trắng, dẫn theo một tiểu hòa thượng theo ven sông một đường tiến lên. Nếu như nhìn kỹ lại thì có thể nhìn thấy được trong bão cát, lão hòa thượng mỗi đi một bước thì sẽ hóa ra một đóa kim liên, cực kỳ huyền bí. Cách chương